Đỉnh luyện thần ma, chương 1414, đều là của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha hổ ta, tất cả đều là của Diệp Tử Phàm ta. Đối với lại sóng gió đang chờ mình tại bên ngoài kia, Diệp Tử Phàm là không có biết gì cả. Mà dù có biết, hắn cũng sẽ không có quan tâm. Trong mắt của hắn hiện tại, thứ mà hắn quan tâm, chỉ có thanh lôi thánh kim này mà thôi. Vài tháng trước, sau khi từ giã Diệp Tiểu Nha sau, Diệp Tử Phàm là ngựa không ngừng vó chạy nhanh đến cái này thanh lôi sơn mạch, thu lấy thanh lôi thánh kim. Vừa đến nơi này, dùng thần niệm quan sát một chút sau, đôi mắt của Diệp Tử Phàm liền là mị cả lên rồi. Thanh lôi thánh vương cái tên khốn kiếp kia, nhân phẩm tuy không có ra sao, nhưng mà đối với cái này thanh lôi sơn mạch có thanh lôi thánh kim một dạng, tên kia là không có lừa dối hắn. Nơi đây chỉ cần ngươi chịu khó tìm kiếm, như thế thì sẽ không hề thiếu thanh lôi thánh kim mỏ khoáng. Những tảng thanh lôi thánh kim to rộng hàng trăm vạn cây em vuông kia, rất nhiều nơi tại thanh lôi sơn mạch này đều là có. Nhưng có một điều đặc biệt, nơi đây là không có những viên đá nhỏ kiểu vài chục dặm thanh lôi thánh kim như là tại thanh lôi sơn của thanh lôi thánh vương kia một dạng. Đối với cái này chuyện, Diệp Tử Phàm hắn cũng là đã từng nghi hoặc, nhưng sau khi đem từng khối to lớn hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn vạn cây em vuông thanh lôi thánh kim thu vào trong luyện thần đỉnh khi, Diệp Tử Phàm là biết được nguyên nhân. Kia là thanh lôi thánh kim này quá mức cứng rắn, thường thì cấm khí trung phẩm cũng chưa chắc là có thể đem nó bổ ra, hơn nữa là những cái này thanh lôi thánh kim trên trăm vạn cây em vuông trở lên, thường sẽ có chứa một lượng lớn thiên lôi chi lực, loại này thiên lôi lực lượng, không hề thua kém một tên thể đạo bán thánh phát ra công kích. Những tảng kia 1.000 vạn cây em vuông chu vi thanh lôi thánh kim, thiên lôi chi lực mà nó phát ra, là tương đương với lại khí đạo bán thánh hậu kỳ, cường đại hơn, có nhiều khối thanh lôi thánh kim trên 100 triệu cây em vuông chu vi, thiên lôi chi lực mà nó phát ra, tiếp cận thánh vương cường giả công kích. Thánh vương cường giả công kích, thiết nghĩ cũng không có bao nhiêu người đi vào thiên táng cổ địa nơi đây có thể chống lại được, cộng thêm nơi này thanh lôi sơn mạch có chút hoang vu. Nên là rất ít người đến, có đến được đây, bọn họ cũng là lấy đi những khối vài chục cây em thanh lôi thánh kim kia, như là thanh lôi thánh vương năm xưa một dạng, rất ít người có ý định ở lại nơi này khai thác lâu dài. Dù sao thanh lôi thánh kim này quá cứng rắn, khai thác lại khó khăn, bên ngoài giá bán cũng không cao lắm, đôi khi còn quăng đi cái mạng nhỏ của mình nữa, nên là sẽ không có ai điên dại gì tại nơi đây đóng quân lâu dài cả. Đến hiện tại, điều mà Diệp Tử Phàm khá khó hiểu, kia là thanh lôi thánh vương khi xưa đến được nơi này chỉ có hóa thần cảnh giới tu vi, còn chỉ là một tên thấp nhất phàm thế hóa thần, nhưng tên kia lại có thể đi đến được nơi đây, còn vào đến tận trung tâm khu vực, lấy được truyền thừa công pháp, cái này Diệp Tử Phàm hắn vẫn là có chút không được hiểu cho lắm. Ầm ầm, mặc kệ tên kia thanh lôi thánh vương kia đi, ta vẫn tiếp tục nắm lấy thanh lôi thánh kim mới là thượng sách. Diệp Tử Phàm đem chuyện thanh lôi thánh vương làm sao đi được đến nơi đây lấy truyền thừa quăng qua một bên, tiếp tục hóa nguyên lực thành cự trảo, đem từng khối lớn thanh lôi thánh kim đem vào bên trong luyện thần đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như có thắc mắc mà nói, sau khi rời khỏi nơi này, hắn liền đem cái tên thanh lôi thánh vương kia cấp siêu hồn, như vậy không phải là đã biết được nguyên nhân rồi hay là sao? Hiện tại đối với Diệp Tử Phàm mà nói, hiện tại không có gì quan trọng hơn là đem thanh lôi thánh kim thu vào trong túi, không có chuyện gì quan trọng hơn là đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ thất trọng của hắn cả. Vốn cái này công việc khổ sai như đào khoáng này, là không có đến phiên Diệp Tử Phàm hắn đây ra tay làm, mà nên giao cho Ôn Địch đám người kia. Nhưng là thời gian hiện tại không dư giả gì, chỉ còn vài tháng thời gian nữa là hắn phải rời đi nơi này rồi, trong khi thanh lôi thánh kim lại quá mức cứng rắn. Chờ cho đám người kia khai thác ra một mẫu thanh lôi thánh kim này mà nói, Diệp Tử Phàm hắn là đã bị đá ra ngoài thiên táng cổ địa từ lâu rồi. Nên là dù có cực khổ một chút, hắn cũng chỉ có thể xoắn tay áo lên đế mà đi làm mà thôi. Chủ nhân, thanh lôi thánh kim mà ngài cần đột phá hỗn độn bá thần quyết là đã khai thác đủ rồi. Ngài không cần phải tiếp tục khai thác tiếp nữa đâu. Đại Hắc bên trong luyện thần đỉnh không gian, nhìn Diệp Tử Phàm một bộ liều chết liều sống đem từng khối lớn thanh lôi thánh kim đưa vào bên trong luyện thần đỉnh, không khỏi có chút im lặng nói. Hơn 2 tháng thời gian qua, tôn này chủ nhân ngày đêm không nghĩ khai thác, hắn tính sơ qua như đem những cái này thanh lôi thánh kim quy đổi ra thất giai yêu đan mà nói, cũng là vượt qua 9.000 tỷ viên rồi. Chưa tính đến chuyện trước đây Diệp Tử Phàm có khá nhiều thất giai thánh tài khác, như tính lên, số lượng phải còn nhiều hơn đi. Với tất cả thất giai thánh tài hiện có, vị này chủ nhân đừng nói là có đủ tài nguyên đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ thất trọng, mà ngay cả đưa đệ thất trọng đến hậu kỳ viên mãn cảnh giới, cũng là dư xài rồi, cũng không cần phải khai thác thêm nữa đâu. Ầm ầm, đại hắc, ngươi là cố tình chơi ta có phải hay là không? Đem một khối rộng lớn 1 ức cây em vuông chu vi thanh lôi thánh kim thu vào bên trong luyện thần đỉnh, Diệp Tử Phàm không khỏi đôi hàng lông mày nhíu chặt lại, có chút không vui lên tiếng hỏi. Thanh lôi thánh kim, đây là thất giai thánh tài cần có để mà đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ thất trọng, cũng như sau khi đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ thất trọng liền có thể dùng nó tăng lên tiểu cảnh giới tu vi của đệ thất trọng cảnh giới. Một khi đã đạt đến hỗn độn bá thần quyết đệ thất trọng hậu kỳ viên mãn rồi, thất giai thánh tài đối với lại Diệp Tử Phàm hắn liền là có chút vô dụng rồi. Lên cao nửa là hỗn độn bá thần quyết đệ bát trọng, cái này cảnh giới phải cần có bát giai thánh tài mới có thể làm tiếp đột phá, thất giai thánh tài đối với lại hắn là đã có chút vô dụng rồi. Đại hắc, cái này cẩu nô tài rõ ràng là biết được những cái này, nhưng tên này lại không lên tiếng nhắc nhở hắn một, vẫn là để hắn lao động chân tay suốt thời gian dài. Thời gian kia rảnh ra, Diệp Tử Phàm hắn có thể làm được biết bao nhiêu là việc, nội bắt một đám yêu hồn không thôi, cũng là được mấy ngàn con là ít, bây giờ ngược lại tốt, trong tay hắn không có cái thứ gì cả, tên này đại hắc dụng tâm thật là âm hiểm a, chủ nhân. Chủ nhân, ngài là hiểu lầm rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta là vì sợ ngài tích lũy thâm sâu, khi đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ thất trọng sẽ có cái gì ra ngoài ý muốn như là tại đệ lục trọng. Nên là muốn ngài đem thêm nhiều tài nguyên một chút, cụ Apple tuyệt đối không có ý bắt ngài lao động thêm. Đại hắc nghe Diệp Tử Phàm giọng nói hàm chứa sát lục chi khí, toàn thân là cứng đờ một cái, nhưng rất là nhanh, hắn là nhanh chóng lên tiếng giải thích. Lời nói thấm từ ruột gan, âm thanh cảm phục người nghe, làm cho bất kỳ ai nghe vào, cũng là nghĩ đến đại hắc hắn là một người lo lắng tận tâm cho Diệp Tử Phàm một dạng, tấm lòng son kia. Thiên địa có thể chứng giám a, hừ. Tốt nhất là như thế, nếu như không, ta sẽ cho ngươi biết chơi khăm ta sẽ có cái gì hậu quả. Diệp Tử Phàm hừ lạnh một cái, thu lại sát khí trong lòng của mình, lành lạnh lên tiếng nói. Dù là Diệp Tử Phàm biết, cái tên chết tiệt đại hắc này không có nói thật, nhưng tên này đưa ra lý do, cũng không thể nào chối cãi đi đằng nào được. Diệp Tử Phàm hắn tuy tu luyện 5 tháng không có lâu, nhưng về khoản tích lũy mà nói, những cái kia tu hành lâu năm lão quái vật, cũng là không có bằng hắn đâu. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương